một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301 trong tay vũ trụ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Lâm cùng Hắc Long, Bạch Long từ Quang Hạo trong tay vũ trụ trung ra tới. Nhìn đến bên ngoài như cũ là vũ trụ cảnh tượng. Quang Lâm nói: Lão ba, người vừa rồi kia rốt cuộc là cái chiêu gì? Quang Hạo nói: Trong tay vũ trụ, lợi hại đi. Quang Lâm nói: Trong tay vũ trụ, có thể đem toàn bộ lục tinh trang nhập ngươi vũ trụ bên trong sao? Quang Hạo nói: Đương nhiên có thể, không ngừng là lục tinh, cho dù là toàn bộ thái dương hệ, ta trong tay vũ trụ đều có thể trang đến hạ. Hắc Long nói: Hạo thần, hay là người đã tới chân chính thần cấp? Quang Hạo nói: Cũng không phải, ta không chịu thiên quy quản chế. Nghịch thiên phong thần, nghịch thiên phong thần, quá ngưu phê. Hạo thần, ngươi quả thực là ta thần tượng a. Tiểu Bạch Long kích động đến hai con mắt đều hóa thành ngôi sao. Nghịch thiên phong thần, rất lợi hại sao? Quang Lâm không phải thực hiểu. Hắc Long khó có thể tin nói: Đâu chỉ lợi hại, quả thực chính là vô địch. Ngươi biết nghịch thiên thành thần khó khăn có bao nhiêu đại sao? Trăm vạn năm qua, nghịch thiên phong thần người không vượt qua 100. Lại đi phía trước nói: Ta cũng không biết, nhưng số lượng cũng khẳng định không nhiều lắm. Oa, Quang Lâm ánh mắt cũng lập tức biến thành ngôi sao nhỏ. Quang Lâm hỏi: Lão ba, vừa rồi lục tinh linh khí bạo trướng, là ngươi làm sao? Quang Hạo nói: Không tồi, ta đem đệ nhị trọng giao diện sở hữu tiểu giao diện khí vận đều rút ra một bộ phận nhỏ đến lục tinh thượng, cứ như vậy, lục tinh tu luyện hoàn cảnh sẽ so phía trước mạnh hơn không ngừng gấp 10 lần. Quang Hạo thân là đệ nhị trọng giao diện toàn năng thần, tùy ý điều phối mấy cái tiểu giao diện linh khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Này một phen lời nói đem Hắc Long Bạch Long nghe được là xem thế là đủ rồi. Đây là làm chân thần cảm giác a, là thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Quang Hạo nói: Ta tính toán lại chế tạo nhiều mấy cái tinh cầu, để vào ta trong tay vũ trụ. Hắc Long nói: Hạo thần cao kiến, có trong tay vũ trụ, là có thể đủ bồi dưỡng thuộc về chính mình khổng lồ thực lực. Những cái đó thần cấp tu giả chiến đấu, chính là một giây liền ném ra vài trăm viên tinh cầu này đó. Nhưng đều là Hắc Long từ cổ đại điển tịch thượng xem ra. Chân thật tình huống như thế nào, nó cũng không có cơ hội, càng không có tư cách gặp qua. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói: Quang Hạo, này Hắc Long nói không tồi. Trong tay vũ trụ chính là mỗi cái chân thần cấp tu giả tới hậu hoa viên. Những cái đó tinh cầu, cũng tùy thời có thể lấy đảm đương làm vũ khí sử dụng. Người hiện tại trong tay vũ trụ vẫn là quá nhỏ điểm, phải hảo hảo mở rộng. Minh bạch, Quang Hạo nói. Ngay sau đó, Quang Hạo muốn đi chọn lựa mấy viên tinh cầu để vào trong tay vũ trụ. Mà tràn ngập hứng thú cùng cúng bái Quang Lâm, còn có Hắc Bạch Nhị Long, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng muốn cùng qua đi vừa thấy đến tột cùng. Chỉ thấy Quang Hạo mang theo Quang Lâm bọn họ không ngừng sử dụng nháy mắt di động, đang xem tới rồi rất nhiều không thành hình tinh thể. Lúc sau, Quang Hạo tìm được rồi một viên thể tích cùng địa cầu không sai biệt lắm hành tinh. Tạo thành này hành tinh vật chất, thế nhưng là băng hơn nữa. Này viên hành tinh thượng cuồn cuộn không ngừng mà mạo hiểm băng khí, rõ ràng là một viên tản ra băng thuộc tính tinh cầu. Quang Hạo giơ tay một chảo, liền đem viên tinh cầu này để vào chính mình trong tay vũ trụ. Nhìn đến kia vô cùng thật lớn tinh cầu, ở trong nháy mắt liền biến thành bóng bàn giống nhau lớn nhỏ. Quang Lâm cùng Hắc Bạch Hai Long trong lòng đều là nói không nên lời chấn động. Quang Hạo tiếp tục mang theo bọn họ xuyên qua ở trong vũ trụ. Thực mau, liền tìm tới rồi một viên toàn thân tản ra sốt cao tiểu tinh cầu. Liền giống như Thái Dương giống nhau, chỉ là thể tích so Thái Dương nhỏ đi nhiều. Thể tích đại khái là địa cầu gấp 2. Viên tinh cầu này cũng bị Quang Hạo thu vào trong tay vũ trụ. Kế tiếp, Quang Hạo lục tục mà thu 10 viên tinh cầu tiến vào chính mình trong tay vũ trụ, đem hắn trong tay vũ trụ dung lượng cấp chiếm đầy. thu thập hoàn thành lúc sau, Quang Hạo liền bắt đầu vì trong tay vũ trụ tinh cầu giả thiết vận hành quỹ đạo. Nếu là không giả thiết quỹ đạo nói, ngày nọ này đó tinh cầu đánh vào cùng nhau đã có thể không hảo. Giờ này khác này, Quang Hạo rốt cuộc minh bạch, làm thần cũng là rất phiền toái. Nhìn Quang Hạo nghiêm túc mà dùng khí vận vì tinh cầu chế tạo vận hành quỹ đạo, Quang Lâm cùng Hắc Bạch Hai Long nội tâm là tràn ngập chấn động cùng sùng kính. Quang Lâm càng là ở trong lòng lập hạ lời thề, nhất định phải đi theo lão ba bước chân. Chính mình cũng muốn nghịch thiên thành thần. Cứ như vậy, lúc sau, Quang Lâm cùng Hắc Bạch Nhị Long liền về tới lục tinh. Bắt đầu liều mạng nhi mà tu luyện. Quang Hạo đem lục tinh hoàn cảnh làm cho như thế cường đại. Bọn họ nhất định phải nắm chắc trụ cái này tốt đẹp hoàn cảnh. Nỗ lực tu luyện, không cô phụ Hạo thần tâm ý mà Quang Hạo còn lại là về tới địa cầu. Lúc này, khoảng cách phong thần chi chiến đã qua đi suốt một ngày. Đương Quang Hạo xuất hiện ở lục phiến môn thời điểm, Trương Tinh đúng là vẻ mặt sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Này phê đầu hàng thiên binh thiên tướng cùng sở hữu 70 nhiều vạn người. Mỗi người đều là cường đại sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Trương Tinh cũng không biết nên thế nào mới có thể đem này 70 nhiều vạn cường giả vật tẫn kỳ. Dụng, Trương Tinh nhìn đến Quang Hạo bỗng nhiên xuất hiện. Kích động nói, Hạo thần, người đã đến rồi, Hạo thần oa dừa. Như thế nào cảm giác Hạo thần nghịch thiên phong thần lúc sau lại xoáy rất nhiều, ta cũng cảm thấy. Đúng vậy, hiện tại Hạo thần chính là chân chính thần hảo đi, ngày hôm qua mặt trên vừa mới đã phát văn kiện. Xuống dưới, muốn ở toàn hoa hạ cảnh nội cấp Hạo thần chế tạo 1000 gian thần miếu cấp người sống cái thần. Miếu không tốt lắm đâu. Ngươi là bị ngày choáng váng sao? Hạo thần nơi nào là cái gì người sống? Hắn là sống thần a, chân chính thần. Không phải những cái đó bị thần thoại chuyện xưa thổi phồng ra tới rác rưởi thần. Lục phiến môn mọi người nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, là không lời nào có thể diễn tả được kích động. Tuy rằng lục phiến môn người thường xuyên nhìn đến Quang Hạo ở đơn vị xuất nhập. Chẳng qua, hiện tại đã phong thần thành công hắn, làm người càng thêm kính sợ. Quang Hạo dò hỏi Trương Tinh về kia 70 vạn thiên binh thiên tướng an trí vấn đề. Trương Tinh nói, Hạo thần, chúng ta hoa hạ trong khoảng thời gian ngắn không có như vậy nhiều nhu cầu a. 70 nhiều vạn cường đại tu giả, cũng không có như vậy nhiều địa phương có thể sắp đặt. Huống chi, phía trước ngươi thu phục phần thiên tam quốc, đã làm hoa hạ nhiều ra rất nhiều sức chiến đấu. Quang Hạo nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi. Đem mấy ngày này binh thiên tướng lấy thuê hình thức, thuê cấp mặt khác quốc gia, bao gồm đệ nhị trọng thiên, yêu giới, đều có thể thuê. Quang Hạo ném một khối ngọc phù cấp Trương Tinh, nói cho hắn này khối ngọc phù có thể tùy thời cùng đệ nhị trọng thiên còn có yêu giới liên hệ. Nhớ kỹ, ta chỉ cần năng tinh. Quang Hạo nói, Trương Tinh gật đầu, lập tức lại sai người cầm dạng đồ vật đi lên. Trương Tinh cười nói, Hạo thần, đây là ngày hôm qua vừa mới phát hiện, ta hôm nay vừa định trình cho ngươi, ngươi liền tới rồi. Chỉ thấy Trương Tinh trong tay cầm một viên sắc thái sặc sỡ, linh lực cường đại sáu giác hình cục đá. Đây là, Quang Hạo có chút nghi hoặc, đây là năng tinh lực lượng, chính là lại xa xa cường với năng tinh. Một khối như vậy cục đá phát ra năng lượng, để được với 1 vạn khối năng tinh. Trương Tinh nói, đây là trên địa cầu xuất hiện kiểu mới năng tinh. Chúng ta chuyên gia đem nó mệnh danh là siêu năng tinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.